dòng người trùng trùng đi lại trong khu buôn bán. Thiếu nữ cười nhẹ, thanh nhã dáng người giống như hoa sen thanh nhã lành nhã. Mười muội sao? Hân Nhi chính là một nữ hài tử rất tham lam. Ngẩng đầu, Hân Nhi nhẹ nhàng tự nhủ một tiếng, lập tức hé miệng cười nhàn nhạt đuổi kịp Thiếu Liên nhàn nhã phía trước. Theo Tiêu Viêm đi lại là cũng chậm rãi tiến vào trung tâm của khu buôn bán. Vật phẩm được bán ở đây so với bên ngoài quý hơn nhiều, cho nên người có thể đi vào nơi này mua sắm trong Ô Thản Thành cũng có vài phần thực lực. Thừa dịp Tiêu Viêm tìm kiếm chỗ bán ma tinh, Quân Nhi cũng nhàm chán đi tới một cửa hàng sạch sẽ, bàn tay trắng nõn mềm mại cầm một chiếc vòng tay màu xanh nhạt. Chất liệu của vòng tay rất bình thường, chỉ thêm một chút băng ngân làm cho người ta cảm giác mát lạnh, rất thích hợp đeo vào mùa hè. Tuy chất liệu bình thường, bất quá nhìn cũng rất thanh nhã. Túy chơi đùa một chút, Quân Nhi vừa muốn mua nhưng lại nhớ đến tất cả tiền của mình đều đưa cho Tiêu Viêm vay. Thoáng quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn đang chăm chú tìm kiếm, đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng lão nhân chủ cửa hàng cười xin lỗi, buông chiếc vòng tay, lại lười nhác đi về phía trước. Làng tính cách đạm nhã, rất khó chủ động yêu cầu ai đó mua cho mình vật gì, cho dù đó là Tiêu Viêm. Vừa đi không xa, Huân Nhi có chút nhàn chán, định trở về cùng Tiêu Viêm. Một đạo thanh lãng tiếng cười bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Đây không phải là Huân Nhi tiểu thư sao? À, không nghĩ tự sẽ gặp mặt được ở đây, thật sự là duyên phận. Nhẹ nhàng nhíu mày, Huân Nhi nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy một đám người đi đến. Đi đầu là một vị quần áo hoa quý thanh niên. Thanh niên tuổi khoảng 20, bộ dáng có chút anh tuấn, bất quá sắc mặt có chút trắng nhợt, đôi mắt nóng chảy nhìn đình đình ngọc lập thanh xuân thiếu nữ, trong mắt không che giấu sự ái mộ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.